bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, phần 232, chương 232 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 2. Điện Hạ, Bệ Hạ tuyên bố đem ở ngài thành niên lễ thượng vì ngài chọn lựa bạn lữ. Tiêu Hòa nói, hắn là cái thâm màu xanh lục đôi mắt. Bên ngoài ôn hòa nam nhân, đương nhiên, hắn bên ngoài cực cụ lừa gạt tính, ở trên chiến trường hắn là thiết huyết lãnh khốc nguyên soái. Ngày thường chính là này phó vô hại bộ dáng, bệ hạ ý tứ là sẽ tổ chức cả nước tính thi đấu tới tuyển. Chọn ra ưu tú nhất lính gác. Tiêu Hòa bổ sung, Hề Bạch trào phúng. Này rốt cuộc là nhân loại kết hôn vẫn là cấp động vật lai giống. Ở đế quốc, dẫn đường là thực thư thất chân quý tài nguyên, làm chủ yếu sức chiến đấu lính gác yêu cầu bọn họ. Tinh thần an ủi cùng trị liệu, nếu không có dẫn đường. Đường lính gác tinh thần lực mất khống chế bạo tẩu kết cục cũng chỉ có ở vô tận trong thống khổ. Chết đi, nhưng dẫn đường thức tỉnh suất rất thấp, lính gác dẫn đường xứng đôi vẫn ở vào rất lớn chỗ. Chống, sở hữu dẫn đường thức tỉnh bắt đầu đã bị đưa đến dẫn đường tháp. Chỉ có xứng đôi đến bạn lữ lúc sau mới có thể ra tới, bọn họ tin tức sẽ bị ghi vào cơ sở dữ liệu. Sau đó cùng cả nước lính gác tiến hành xứng đôi. Lựa chọn sử dụng xứng đôi độ tối cao kết hôn, này có thể bảo đảm bọn họ sinh ra tới hậu đại là tối. Ưu chất, đặc biệt là Hề Bạch tiềm lực của hắn đạt tới 5S. Đây là máy móc đánh giá cực hạn, vương thất còn không có thả ra tin tức này. Nhưng bọn hắn nhất trí quyết định vì Hề Bạch chọn lựa một cái toàn đế quốc ưu tú nhất lính. Gác ngươi là thần, ai xứng thượng ngài đâu. Tiêu Hòa cúi đầu, ngài không cần bạn lữ, nhưng là nếu ta cự tuyệt những cái đó ra hỏa liền sẽ giống rồi bọ giống. Nhau phiền ta, Hề Bạch nhàn nhạt mà nói, cấp X báo danh Demer siêu X. Tiêu Hòa có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, tiếp theo đồng ý, là X là Hề Bạch một khác trọng thân phận, làm dẫn đường hắn không bị cho phép ra cung đi lại. X chính là hắn phương tiện hành động thân phận, nguyên bản hắn hẳn là cùng mặt khác dẫn đường giống. Nhau ở dẫn đường tháp ngốc đến thành niên, chờ đợi xứng đôi đối tượng, nhưng hắn đến dẫn đường tháp ở một đoạn thời gian. Bên trong dẫn đường đều cong rớt, một hai phải gả cho hắn. Bởi vậy vương thất chỉ có thể xin đặc biệt thủ tục đem hắn lãnh hồi vương cung. Tần Tương vừa đến, Đạt Đế Tinh liền thu được tin tức, đế quốc Minh Châu sắp sửa thành niên, mặt hướng cả nước lựa chọn kết hôn đối tượng, đế quốc Minh Châu hắn là biết đến. Nghe nói đối phương sắc đẹp có thể lệnh ngân hà đều vị trí thất sắc, nhưng hắn chưa thấy qua, tự nhiên không thể nào phán đoán. Không bài trừ này chỉ là vương thất tự biên tự diễn, cả nước sở hữu. Thích hợp điều kiện lính gác đều có thể báo danh, hắn nhìn ánh mắt phỏng thông cầu, yêu cầu là sở hữu. Người dự thi cần thiết vì lính gác, cấp bậc ở A cấp trở lên, cái này cấp bậc yêu cầu rất cao. Phải biết rằng trong quân đội trung kiên lực lượng cũng chính là B. A đã thuộc về tinh anh trình tự, ở cả nước cũng chỉ có 100 vị số S. Hơn 10 vị số 2S, có thể đếm được trên đầu ngón tay 3S, 4S như vậy gióng trống khua chiêng. Xem ra cái kia dẫn đường cấp bậc không thấp A. Tần Tương tưởng, nhưng hắn là hiếm thấy hắc ám lính gác. Dẫn đường đối hắn vô dụng, hắn đối tham gia cái này thi đấu không phải thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, ở cả nước trước mặt lộ mặt bại lộ nguy hiểm quá lớn, hắn là tới hỏi thăm tình báo. Không cần thiết thấu cái này náo nhiệt, hắn tìm vị trí trụ hạ. Tiếp theo liên hệ ở tổng bộ cầm giang, thân phận chuẩn bị cho tốt sao? Bọn họ kế hoạch là cho hắn an bài một cái tân nghiên cứu nhân viên thân phận. Sau đó trà trộn vào viện nghiên cứu, nhưng lần này đối diện cầm giang biểu tình ngưng trọng. Lão đại, khả năng muốn thay đổi kế hoạch, liền ở vừa mới bọn họ viện nghiên cứu thập cấp giới nghiêm. Nghiên cứu khả năng đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, hiện tại lại trà trộn vào đi không thể nghi. Ngờ là không hiện thực, rốt cuộc đế quốc người cũng không phải ngốc tử, trào ra nằm vùng lúc sau khẳng định sẽ đề cao yêu. Cầu, vậy cùng còn đâu nơi này cái đinh liên hệ. Tần Tương nói, đế quốc cùng tinh đạo hai phương cho. nhau đều có xếp vào năm vùng, hiện tại đúng là thời khắc nguy hiểm. Nếu làm đế quốc nghiên cứu hoàn thành, bọn họ liền lâm vào bị động. Là thời điểm vận dụng những cái đó nằm vùng, Lạc Cầm Giang nói. Hiện tại nhất chọn người thích hợp là Lý Vũ. Người này là 30 năm tiến đến đế quốc ghi danh đệ nhất trường quân đội. Hiện tại quân hàm là thượng tướng. Xem như chúng ta người bên trong địa vị tối cao chi nhất, ta cho các ngươi làm ra tương ngộ lý do. Là ngươi ở cơ giáp giả thuyết sân thi đấu đạt được Lý Vũ thưởng thức, nói cách khác ta. Hiện tại muốn tham gia cơ giáp ảo thi đấu, Tần Tương gật đầu. Thứ này một cái khoang mô phỏng là đủ rồi. Ở cư trú lâm thời nơi đều sẽ cung cấp. Chính là cấp bậc không cao thoáng có lùi lại. Muốn đánh một ít cao cấp sân thi đấu còn muốn tới chuyên môn cửa hàng đi, còn có. Cầm Giang quan sát một chút Tần Tương sắc mặt. Chúng ta nhất trí ý tưởng là hy vọng ngài có thể tham gia cái kia cả nước lính gác đại tái, làm. Ta đi tuyển tú, Tần Tương nhíu mày, sắc mặt đêm đen tới, Cầm Giang che mặt, bọn họ lão đại nơi nào đều hào, chính là có điểm đại lính gác chủ nghĩa, thẳng chạm canh gác ung thư, điển hình biểu hiện vì đối lính gác dẫn đường bàn khắc ấn tượng. Cho rằng lính gác nên cường hãn kiên cường, dẫn đường liền nhu nhược nhát gan, làm hắn đi tham gia loại này cùng loại hậu cung tuyển tú thi đấu. Hắn khẳng định không muốn, nhưng đây là biện pháp tốt nhất, Cầm Giang khuyên bảo. Chỉ cần ngươi cùng Vương Tử ký kết khế ước tiếp xúc đến viện nghiên cứu cơ hội liền lớn hơn nữa. Một chút hiện tại viện nghiên cứu giới nghiêm cấp bậc người bình thường cũng vào không được ta. Trước nhìn xem cụ thể tình huống, Tần Tương nói, hảo đi, Cầm Giang cắt đứt thông tin, Tần Tương. Nằm tiến khoang mô phỏng. Đăng ký tài khoản, thỉnh lựa chọn chiến đấu hình thức, phía dưới là mấy đôi mấy chiến đấu lựa. Chọn, sau đó là bản đồ lựa chọn, lại sau đó là một ít tự định nghĩa tăng thêm hạng, này đó đều là sử thể cảm càng chân thật nội. Dùng, Tần Tương toàn bộ lựa chọn hệ thống cam chịu tiếp theo hình ảnh nhảy chuyển tới cơ giáp lựa. Chọn giao diện, ở chỗ này trừ bỏ một ít đặc thù quân dụng kích cỡ mặt khác đều có thể tìm được. Còn có tự định nghĩa công năng, có thể cung cấp cấp cơ giáp sư môn xác định và đánh giá tân cơ giáp. Số liệu, Tần Tương lựa chọn tốc độ tương đối xông ra một khoản, tốc chiến tốc thắng tiết kiệm thời gian, trước. Mắt đêm đen tới, hắn xuất hiện ở một cái trên lôi đài. Trung quanh bị màu xám sương mù bao phủ, bị đánh tới những cái đó khu vực trực tiếp bị loại trừ, đối diện địch nhân đã xuất hiện. Hắn còn ở quan sát hoàn cảnh khi Tần Tương đã đi lên một quyền đem hắn đánh bay, chiến đấu kết. Thúc, hắn trực tiếp lựa chọn tiến vào tiếp theo chàng, phanh. Lại là một quyền giải quyết chiến đấu, loại này tay mới chàng đều là thái kê. Tần Tương đánh đều mau ngủ rồi, rốt cuộc, nhắc nhở âm hưởng khởi tích phân cũng đủ đã tự động thăng nhập trung cấp chàng, Tần Tương tinh. Thần chấn động ấn Cầm Giang an bài hắn lại ở chỗ này an bài chính mình cùng Lý Vũ gặp phải. Đơn giản bóp méo một chút điểm này số liệu đối hắn rất đơn giản, lại mấy chàng buồn tẻ nháy mắt hạ. Gục lúc sau, đối diện đối thủ rốt cuộc có điểm không giống nhau, Tần Tương vẫn như cũ thật sự bắt đầu đệ nhất. Dây gần người, nhưng lần này địch nhân không có bị một quyền đánh bay. Mà là nhanh chóng tránh đi, hai bên liếc nhau, lập tức hiểu được lẫn nhau thân phận, Tần Tương về phía trước. Chân quét ra, bọn họ cũng chưa dùng vũ khí, thuần cơ giáp kỹ xảo vật lộn phanh. Lý Vũ tiếp được hắn công kích lui về phía sau mấy bước nhưng còn không có xong. Tần Tương trực tiếp thoáng hiện ở hắn bên cạnh người một quyền đem hắn đánh bay, vẫn là không tránh. Thoát, đối phương tốc độ cùng lực lượng đều phải quá phi nhân loại. Cơ giáp có thể phát huy ra tới lực lượng cùng người sử dụng bản thân tinh thần lực cùng một nhịp. Thở, không hổ là tinh đạo hoàng đế A, Lý Vũ Tâm nói, hắn bản thân là 2S. Cho nên mới có thể ở đế quốc trong khoảng thời gian ngắn bò đến vị trí này. Nhưng lại ở Tần Tương trước mặt lại bất kham một kích, nếu dùng đạn pháo có lẽ còn có thể giảm nhỏ. Một chút hai bên chênh lệch, nhưng như vậy đơn thuần so đấu thao tác kỹ xảo. Hắn bị Tần Tương song bạo, trò chơi kết thúc, rời khỏi, hai người giả thuyết nhân vật ở đấu trường. Quan ngoại giao Ngộ, ngươi thực không tồi. Muốn hay không tới quân bộ phát triển? Chúng ta liền yêu cầu ngươi như vậy có thể đối kháng tinh đạo nhân tài. Lý Vũ mặt không đổi sắc mà. Niệm ra sân khấu từ, hảo a. Ta lớn nhất mộng tưởng chính là đánh tinh đạo. Mỗi tinh đạo đầu lĩnh nói, bọn họ đối thoại sẽ bị quang não số liệu ký lục xuống dưới. Làm chứng minh lần này Tương Ngộ chỉ do trùng hợp chứng cứ, như vậy cho dù Tần Tương bại lộ Lý Vũ đã chịu lan đến cũng sẽ thiểu một ít. Tiếp theo Lý Vũ liền đem Tần Tương nhận được hắn chỗ ở tiến phòng hắn liền hành lễ. Không phải đế quốc quân lễ mà là tinh đạo lễ tiết. Đại nhân, ngươi thực không tồi, Tần Tương ngồi xuống. Động tác tùy ý. Hoàn toàn đem Lý Vũ ra sản thành chính mình ra, xin lỗi, Lý Vũ câu đầu tiên lời nói là xin lỗi. Vừa mới ta xin đi tham quan phòng thí nghiệm, nhưng thu được tin tức, từ hôm nay trở đi, phòng thí nghiệm gần đối nguyên soái cùng vương thất mở ra. Cũng không hề thu vào tân nhân, nguyên bản quân bộ là có thể định kỳ xem xét viện nghiên cứu tiến. Hành kiểm tra. Bởi vì cái này thành quả muốn cái thứ nhất dùng đến quân đội trên người, nhưng hôm nay đột nhiên. Nguyên soái dưới quyền hạn đều bị đóng cửa, Lý Vũ bất lực nói cách khác ta nhất định phải tham gia. Cái kia lính gác thi đấu. Tần Tương sắc mặt trầm hạ tới, cùng đám kia người đánh. Liền vì đoạt một cái dẫn đường cái loại này mềm yếu sinh vật muốn tới có ích lợi gì. Hắn nói, Lý Vũ khom lưng. Biểu tình tất cung tất kính, nhưng kỳ thật ở trong lòng phun tào, dẫn đường nhiều đáng yêu a. Như vậy mềm, như vậy đáng yêu, còn có thể an ủi tinh thần lực bạo tẩu, hắn quân công có thể phân đến một cái, hắn liền chuẩn bị tích. Cóp mấy năm hào tiếp một cái về nhà, hắn nhất định sẽ đối đáng yêu tiểu dẫn đường siêu cấp tốt. Ở hiện tại thẳng chạm canh gác ung thư là cưới không đến lão bà. Vậy cho ta báo danh, Tần Tương nói, hắn liền cố mà làm mà tham gia thi đấu, nếu phải được đến tham. Quan quyền hạn liền phải đều trở thành vương thất thành viên, Lý Vũ nhắc nhở. Nói cách khác, người muốn cùng vương tử điện hạ kết hôn, kết hôn, Tần Tương hậu chi hậu giác nghĩ vậy là một cái tìm bạn trăm năm thi đấu. Hơn nữa hắn muốn trở thành vương thất nhân viên liền phải cùng vương tử kết hôn, nói cách khác người. Khác sinh chung lần đầu tiên kết hôn, liền phải công đạo tại đây. Hắn liền luyến ái cũng chưa nói qua liền phải đi vào hôn nhân phần mộ. Này, Tần Tương có điểm mặt đỏ, đối với một cái tự do tự tại tinh đạo tới nói kết hôn hắn còn không có. Nghĩ tới, Lý Vũ, ngươi còn không có kết hôn đi, đem vương tử nhường cho ngươi thế nào? Tần Tương nhìn về phía Lý Vũ kia chính là đế quốc Minh Châu A. Đế quốc đệ nhất mỹ nhân, người liền cư nhiên không có ý tưởng. Lý Vũ lắc đầu ta đã có yêu thích dẫn đường, hắn còn đi trong tháp xem qua đối phương vài lần, mộng. Tưởng chính là có một ngày rời đi đế quốc mang theo hắn thể hội chân chính tự do, đế quốc là dẫn. Đường nhà ra mơ siêu, vậy được rồi, Tần Tương nói. Hắn tổng không thể cưỡng bách nhân ra ta không vào địa ngục ai vào địa ngục sao? Hết chương.